Chương 637, để cho Trọng Nguyệt Hải Vũ sức chiến đấu là không đồ vật. Mở ra một chút khe cửa, Trọng Nguyệt hướng về bên ngoài nhìn lại. Hàm Hương cùng Hải Vũ ngồi ở trên giường, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thấy cái gì đóng cửa lại, Trọng Nguyệt duỗi tay bụm miệng, nói ra, không có ý tứ, ta có chút buồn nôn. Ngay sau đó chạy đến sau tấm bình phong bắt đầu nôn mửa. Trọng Nguyệt thấy cái gì Hàm Hương hơi nghi hoặc một chút, cái gì còn không sợ Trọng Nguyệt thế mà buồn nôn. Không biết, chúng ta đi xem một chút đi. Hải Vũ nói xong, liền từ trên giường xuống. Hàm Hương thấy vậy, cu nở dê mang giày đứng lên. Hai người đi đến bên bàn bên trên, cũng không có lập tức đi tới, lúc đầu nghĩ đến phía sau bàn bình phong nơi kia nhìn một chút Trọng Nguyệt thế nào, kết quả cửa lại ầm một lần được mở ra. Hải Vũ cùng Hàm Hương nghiêng đầu nhìn lại, ngay sau đó lập tức hét lên, A Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt, cứu mạng A, quỷ A. Hải Vũ ôm Hàm Hương, Hàm Hương ôm Hải Vũ, hai người lập tức liền bị dọa đến đặt ngông ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Sau tấm bình phong Trọng Nguyệt nghe vậy, nhớ tới vừa mới nhìn thấy, lần nữa xoay người nôn mửa, không có ý tứ, ta còn không có nôn ra, các ngươi có thể hay không tự mình giải quyết Trọng Nguyệt, ngươi đang nói đùa chứ. Hàm Hương cùng Hải Vũ nhìn xem phía trước vật kia chậm rãi mà đến, lập tức đứng người lên chạy đến sau tấm bình phong Trọng Nguyệt bên người, chúng ta giải quyết như thế nào a, ngươi đều không giải quyết được, huống chi là chúng ta. Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút im lặng, thế nhưng là ta vừa nhìn thấy, ta sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống không nói, còn là số 0. Bằng không thì nàng sớm đi ra, làm gì ở chỗ này nôn chúng ta cũng giống vậy a. Hải Vũ có chút phát điên, chúng ta bên này động tĩnh lớn như vậy, Hách Liên bọn họ bên kia làm sao không người đến nhìn xem a, thực sự là kỳ quái, bình thường hơi có chút động tĩnh, Hách Liên, Đế Tiểu Bạch, Ngự Hồ, Tư Đồ mấy người chạy nhanh chóng, hiện tại các nàng đều hô cứu mạng, thế mà không ai đến. Trọng Nguyệt, đến đây, nhanh nghĩ biện pháp a. Hàm Hương nhìn xem cái kia cách bình phong càng ngày càng gần bóng dáng, đều nhanh khóc lên. Ta sức chiến đấu là không, không giải quyết được, các ngươi bên trên. Trọng Nguyệt đứng người lên, sắc mặt tái nhợt. Nhìn ngươi bộ dáng giống như xác thực thật nghiêm trọng. Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt có chút tái nhợt mặt, khỏe miệng giật một cái. Ngươi cũng thấy đấy, cho nên các ngươi bên trên. Không được, ta cũng muốn nói. Hải Vũ nói xong, kéo ra Trọng Nguyệt, còn chưa bắt đầu nôn. Cái kia trước tấm bình phong mặt, một cái tay mặc đi qua, ngay tại Hàm Hương trước mặt. Nhìn xem cái tay nào, Hàm Hương, Hải Vũ hai người lập tức ôm nhau, thuận tiện đem Trọng Nguyệt kéo tại trước mặt. Tư Đồ, ngươi là tên khốn kiếp, cứu mạng à, không tới nữa ta phải chết. Các ngươi đem ta đẩy ở phía trước làm gì? Trọng Nguyệt lập tức hướng về vừa chạy đi. Hàm Hương cùng Hải Vũ vừa thấy Trọng Nguyệt chạy, lập tức cu nở dê liền chạy theo, cái kia bình phong cu nở dê trong nháy mắt bị chấn nát. Trọng Nguyệt, ngươi mau lên à, ngươi không phải có Hồng Liên nghiệp hỏa sao? Hải Vũ truy tại Trọng Nguyệt thân rồi nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút buồn bực nói ra, nói đùa, ta sức chiến đấu đều là số 0, còn hỏa diễm, làm sao triệu hoán a? Hải Vũ, Trọng Nguyệt không được, vậy ngươi đến, ngươi là nhân ngư, có thể triệu hoán nước, dùng nước rửa một cái nó. Hàm Hương vừa chạy vừa nói, nhưng ta hiện tại tình huống này không có cách nào triệu hoán a. Hải Vũ có chút buồn bực, Hàm Hương, không bằng ngươi tùy tiện vẩy một cái độc phấn, nói không chừng liền làm xong. Độc phấn Hàm Hương khỏe miệng giật một cái, trên người nó mang theo kịch độc, ta độc phấn không dùng a, ngủ ngon.